Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày có được sủng ái thế nào thì cũng nên giữ chút thể diện cho người đàn ông. Giữa chốn đông người lại không để anh chút mặt mũi nào mà đánh anh ta. Nếu người đó có thẹn quá hóa thành giận thì cũng chẳng thể trách anh ta được. Thế nhưng Lâm Chỉnh này cũng không hề thẹn quá thành giận. Nhậm Mạn Mạn tận mắt thấy Lâm Chỉnh ngay sau khi ăn một cái tát như trời giáng vào mặt, chỉ thấy anh hơi ngây người rồi lập tức nở nụ cười, tay vuốt ve mái tóc ngắn của cô ái. Ái ái của anh tính tình sao vẫn bướng bỉnh mà nóng nảy như ngày trước vậy? 3 năm, nếu dưỡng tóc dài thì bây giờ có lẽ đã dài hơn trước rất nhiều. Chỉ là mái tóc của cô vẫn như thế, ngắn ngủn như cũ. Tóc ngắn ngang tai, gọn gàng năng động, không hề mất đi nét duyên dáng đáng yêu cực kỳ của trước kia. Tay chạm vào từng sợi tóc của cô, sống mũi Lâm Chỉnh chua xót. Ái ái, sao tóc vẫn ngắn thế này? Cô hận anh, cô vốn định đẩy anh ra, nói thẳng cho anh biết hai người bọn họ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Chuyện của cô không phiền anh lo, nhưng lời đến bên miệng rồi lại không biết nói thế nào. Hơn nữa, nhìn vào chỗ má anh vừa bị cô đánh hồng hồng, trong lòng cô cảm thấy đau âm ỉ. Nghĩ đoạn, cô ái cúi đầu xoay người rời đi. Ai ngờ, cô vừa mới định chuyển mình lại bị Lâm Chỉnh túm eo bế lên. Nhìn theo Lâm Chỉnh bế cô ái rời khỏi bữa tiệc, bầu không khí trong hội trường trở nên ồn ào náo nhiệt như trước. Chỉ là cô ái và Nhậm Mạn Mạn nhìn qua đúng là có chút nét tương đồng. Ôi chà, thì ra Nhậm Mạn Mạn cũng chỉ là một kẻ thế thân. Thật đáng thương, bây giờ tình yêu đích thực của Trình Thiếu đã quay lại, thế thân cũng chẳng mấy chốc bị đá vào lãnh cung nhỉ. Có người tiến đến trước mặt Nhậm Mạn Mạn, bắt đầu châm chọc kiểu khiêu khích. Nhậm Mạn Mạn chỉ cười, cười thật quyến rũ đến mức tận cùng có thể. Thế thân à? Các người cũng để mắt đến tôi quá, dù tôi có muốn làm thế thân, nhưng đáng tiếc là ngay cả làm thế thân cũng không có tư cách. Thế thân ít nhất cũng phải làm ấm giường, thế nhưng tùy tôi và Trình Thiếu quen nhau 2 năm qua, nhưng Trình Thiếu ngay cả chạm vào tôi cũng chưa từng làm. Tôi cũng thấy quá đủ, chỉ bằng gương mặt này, tôi đã cùng với người nào kia có một chút tương đồng, Trình Thiếu đã vì vậy, nâng đỡ suốt 2 năm qua đấy. 2 năm qua, thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Mơ hồ nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên anh gặp được cô. Khi đó cô mới vào nghề, mặc dù đã ký kết với công ty, nhưng một mực không chịu để kẻ có tiền nâng đỡ. Có được vai diễn thì đều là những vai nhỏ chạy tới chạy lui. Nếu muốn bon chen được vào giới giải trí hỗn độn này, đương nhiên phải biến mình trở thành nổi bật. Nhìn những người xung quanh cũng mới vào nghề cùng lúc với mình, nhưng vì họ biết hạ mình theo những quy tắc ngầm kia mà nổi tiếng như diều gặp gió. Cô cắn chặt răng, đành phải liều mình sa chân theo guồng quay đó. Vừa lúc có một bộ phim điện ảnh lớn đang tuyển nữ diễn viên, vì thế cô chủ động gọi điện thoại cho đạo diễn, hy vọng ông ta cho mình một cơ hội. Tên đạo diễn đó liền hẹn cô đến một câu lạc bộ đêm. Cô mặc một bộ váy trễ ngực, một mình đến đó. Sau vài ly rượu rót ra, tên đạo diễn bắt đầu không an phận. Động tay động chân với cô. Cô khẽ cắn môi nói với mình rằng xem như không có gì. Thế nhưng khi kẻ đó hôn lên môi mình, cô vẫn là không chịu nổi, cầm lấy ly rượu tạt thẳng vào mặt anh ta. Rồi sau đó hốt hoảng tông vào cửa, đi ra ngoài. Bị hắt rượu lên người, tên đó đương nhiên nổi điên, liều mạng đuổi theo. Cô vĩnh viễn không quên được ngày đó mình đã có biết bao nhiêu chật vật. Ngay lúc tên đạo diễn đó bắt được cô, hắn hung bạo túm lấy tóc cô, đập đầu cô vào tường. Vừa đập, hắn vừa mắng làm kỹ nữ còn muốn đến lập bàn thờ. Vừa túm tóc, tên đạo diễn đó còn không ngừng xé rách váy trên người cô. Khi đó cô chỉ mới vào nghề, không có nhiều tiền, quần áo chỉ là những món rẻ tiền. Chất lượng vô cùng kém. Bị hắn mạnh tay kéo rách vài lần như thế, đã trở thành từng mảnh vụn rơi lả tả xuống dưới chân. Ngày trốn đông người qua lại, nhưng không một ai tiến tới giúp. Lần đầu tiên cô cảm giác được vô vọng là thế nào. Tay hắn túm tóc làm ra đầu cô đau đến tê dại. Cô nắm chặt nắm tay, những đầu khớp đã trở nên trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền tuyệt vọng, trong đầu chỉ nghĩ cứ như vậy mà chết đi. Cũng không biết qua bao lâu, cô đột nhiên cảm giác được tên đạo diễn đó đứng dậy khỏi người mình. Cô mở mắt ra, chợt nhìn thấy Lâm Chỉnh đang ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đưa cho cô một chiếc khăn, nhẹ nhàng nói, "Không có việc gì, em lau mặt đi." Ngày đó, lúc anh nói chuyện với cô, tuy rằng nét mặt không hề thay đổi, nhưng cô lại cảm nhận được vẻ ấm áp vô cùng, từ sâu tận trong mắt anh. Nhận lấy chiếc khăn từ anh, cô chợt khóc không thành tiếng. Lúc cô còn đang khóc nước mắt giàn giụa, bỗng nghe thấy anh nói tiếp. Từ nay về sau, tôi sẽ nâng đỡ em. Không ai lại vô duyên vô cớ đối xử với người khác như vậy. Đàn ông nâng đỡ cho phụ nữ hẳn là có mục đích riêng của anh ta. Ngày đó Ninh Phi đưa cô đi đổi một bộ quần áo khác, đợi đến lúc được đưa đến gặp Lâm Trình, cô không nhịn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net